Trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Pharaon, nhà văn Boleslav Brub đã diễn tả nỗi tức giận của thái tử Ramet khi kẻ mê tâu chuyện con trai của chàng và Sarah bị ấn định là người Do Thái. Vừa giận vừa thương Sarah, Ramet vẫn âm thầm theo dõi theo tình hình của nàng và đứa con của mình. Chàng sắp xếp cho Sarah một gian nhà riêng để nàng yên ổn nuôi con. Nhưng điều đó làm Kemê không bằng lòng. Cô nàng Phoenicia càng ra sức gièm pha và than thân trách phận vì đã bỏ đền thờ nữ thần để đi theo thái tử. Diễn biến của tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brub, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Mấy hôm sau, Ramesh lại tới thăm Kemi. Song lần này thấy nàng trong trạng thái hầu như điên loạn. Cô nàng rúc trong căn phòng chật hẹp nhất của ngôi biệt thự của mình. Đói khát, không trang điểm, thậm chí chẳng hề tắm rửa và ra những mệnh lệnh cực kỳ mâu thuẫn cho đám nô tỳ của mình. Lệnh tập trung tất cả, rồi lại lệnh giải tán ngay tất cả. Nửa đêm gọi vệ binh tới và liền đó bỏ mặc lính chạy lên tầng áp mái hô hoán bảo họ toan ám hại mình. Trước những hành vi như vậy, ái tình tan biến trong lòng thái tử, chỉ còn đọng lại cảm giác phiền toái khó xử. Chàng ôm đầu khi nghe viên quản gia và viên võ quan tâu lại những chuyện kỳ quặc đó, rồi thầm thì: quả ta dại dột đi tước đoạt người đàn bà này của nữ thần của nàng. Có lẽ chỉ mỗi nữ thần khả dĩ kiên nhẫn chịu được tính đỏng đảnh của cô nàng. Tuy vậy, chàng vẫn vào với Kemê, nhận ra thân hình nàng tiều tụy, tóc rối bời, chân tay run lẩy bẩy. Khốn nạn thân tôi, nàng rú lên, quanh tôi giặt kẻ thù, con nô tỳ trang phục của tôi toan đầu độc tôi, tên làm đầu toan đổ hiểm bệnh cho tôi, bọn vệ binh chờ cơ hội cắm phập gươm giáo vào ngực tôi, còn dưới bếp tôi dám chắc thay vì nấu các món ăn, chúng nấu lá yểm bùa cho tôi ăn, tất cả chúng nó mưu toan hãm hại đời tôi. Kemê, thái tử ngắt lời: đừng gọi thiếp như vậy. Cô nàng sợ sệt nói: bởi cái tên này mang bất hạnh đến cho thiếp. Có điều, duyên cớ nào khiến nàng có những ý nghĩ như thế? Duyên cớ nào ư? Có lẽ chàng nghĩ rằng giữa thanh thiên bạch nhật, thiếp không nhìn thấy bọn lạ mặt xuất hiện dưới chân tường cung điện, rồi lại thoát biến trước khi thiếp kịp gọi ra nô hay sao? Còn đêm khuya, thiếp không nghe thấy chúng thì thầm ngoài tường đó chắc? Nàng tưởng tượng thế thôi. Quân đáng nguyền rủa, quân đáng nguyền rủa. Cô nàng chu chéo khóc nức nở. Tất cả các người bảo là tại tưởng tượng. Mới hôm kia thôi, một bàn tay tội ác nào đó đã ném vào phòng của thiếp chiếc mạng che mặt, mang được nửa ngày thiếp mới nhận ra không phải của mình. Vì chưa bao giờ thiếp có chiếc mạng như vậy. Chiếc mạng ấy đâu? Thái tử hỏi với vẻ lo ngại. Thiếp đốt mất rồi. Xong thoạt đầu, thiếp có cho mấy đứa nô tỳ xem. Vậy, cho dù chẳng phải là của nàng thì đã sao nào? Chưa sao cả. Có điều, ví thử, thiếp giữ chiếc mạng đó vài hôm trong nhà. Thiếp khắc bị đầu độc hoặc nhiễm một chứng bệnh vô phương cứu chữa. Thiếp thừa biết thâm thù của người Á và các mánh khóe của chúng. Buồn phiền và bực bội, thái tử vội cáo từ nàng, dẫu nàng cố nài chàng nán lại. Khi thái tử hỏi đám đô tỳ về chiếc mạng che mặt nọ, họ thừa nhận đó không phải là chiếc mạng của Kemê, mà do ai đó quẳng vào phòng. Thái tử lệnh tăng gấp đôi số vệ binh canh phòng, rồi chán nản trở về tư phòng. chẳng bao giờ mình lại tin được. Chàng thầm nghĩ, một người đàn bà liễu yếu mà gây tới ngần ấy náo loạn. Đến bốn con linh dương vừa trúng bẫy cũng không tránh nổi với trận tam bành của người đàn bà Phoenicia này. Tại Tư Dinh, thái tử gặp Thutmosis vừa từ Memphis trở về, chỉ mới kịp tắm qua loa và thay y phục đi đường. "Để có tin gì cho ta nào?" thái tử hỏi người bạn chí thiết. Đoán thầm trong bụng, chắc chả có tin gì tốt lành đâu. "Đệ có được vào yết kiến thánh thượng không?" "Tiểu đệ đã được vào yết kiến thần mặt trời của Ai Cập." Thutmosis trả lời. "Vậy đây là những điều ngài phán." "Nói đi," thái tử cướp lời. "Đức vua của chúng ta phán thế này." Thutmosis nói tiếp, khoanh tay trước ngực và cúi đầu. "Đức vua phán thế này: suốt 34 năm trường, chẫm khiển cỗ xe Ai Cập nặng nề, và giờ đây mỏi mệt tới độ thấy nhung nhớ các đấng đại tiên vương của chẫm hiện ngụ tại biển Tây. Chẳng bao lâu nữa chẫm từ giã cõi trần. Lúc đó Ramses, hoàng thái tử của chẫm, ngự ngai vàng và trị vì vương quốc theo minh trí của mình." "Đức cha linh thiêng của ta phán vậy hả?" "Bẩm, đó là lời phán của bệ hạ được nhắc lại nguyên văn." Thutmosis đáp. "Phải tới mấy lần đức thánh thượng phán rành rọt với tiểu đệ rằng ngài sẽ không để lại một di huấn nào về đường đời của thái tử cả, đặng cho thái tử được trị vì Ai Cập theo ý nguyện của chính mình." "Ôi, lạy thánh thần! Phải chăng ngọc thể của phụ vương bất an đến thế rồi ư? Sao đức vua cha không xuống phép cho ta về bái yết?" thái tử hỏi vẻ ngậm ngùi. "Thái tử phải ở lại đây, bởi ở đây có thể cần." "Thế còn hiệp ước với Assyria thì sao rồi?" thái tử hỏi. "Nó được ký với nội dung là Assyria có thể tiến hành chiến cuộc ở miền Đông và miền Bắc mà không gặp trở ngại gì từ phía chúng ta. Còn chuyện Phoenicia thì gác lại, chừng nào thái tử chưa nối ngôi." "Ôi, phúc đức quá, lại hoàng đế linh thiêng!" thái tử thét lớn. "Bệ hạ đã cứu con thoát khỏi hậu họa kinh khủng." "Vậy là chuyện Phoenicia được gác lại." Thutmosis nhấn mạnh. "Có điều bên cạnh việc này lại có sự chẳng lành. Để chứng minh với Assyria là ta không gây khó dễ cho họ trong cuộc chinh phạt các bộ tộc phương Bắc, thánh thượng phải ban thánh lệnh giảm 20.000 lính đánh thuê thuộc quân đội chúng ta." "Đệ nói sao?" thái tử thảng thốt kêu lên vẻ lo ngại. Thutmosis lắc đầu ra chiều phiền muộn. "Tiểu đệ xin nói thực, thậm chí người ta đã giải thể bốn lữ quân Liby rồi." Thế thì điên rồ cả lũ rồi." Thái tử bẻ ngón tay choáng váng. "Cớ sao ta lại tự làm yếu sức mình như vậy? Và số lính bị đào thải này sẽ đi đâu?" "Thực tế thì họ phiêu bạt về biển sa mạc Liby. Tại đó hoặc họ cướp bóc của người Liby. Điều đó sẽ gây khó dễ cho ta. Hoặc nhập với bọn họ, chung sức đánh biên thủy miền Tây nước ta." "Ta đâu có hay biết chuyện đó. Họ làm những gì và họ làm khi nào? Không một tin nào đến ta cả." Thái tử quát. "Bởi bọn lính thuê bị thái tử Memphis kéo nhau về vùng sa mạc, còn Heho thì cấm họ hở chuyện đó với bất kỳ ai." Từ hôm đó lại liên hồi yến tiệc, thái tử chừng như thẹn với binh lính, không thấy đến tập tành cùng họ nữa. Trong khi đó, cung điện của chàng tấp nập các nhà quý tộc, các võ quan, các nghệ nhân và ca công. đêm nọ tới đêm kia không ngớt những cuộc hoan lạc linh đình. Ở đó, tiếng đàn thụ cầm hòa trộn tiếng hò hét của đám tửu khách say bí tỉ và tiếng cười như nắc nẻ của đàn bà. Rambes có mời Khmer tới dự một trong những cuộc hoan lạc đó, song cô nàng chối từ. Thái tử giận vô cùng, biết chuyện này Tumurid nói. Bẩm thái tử, người ta có mách với tiểu đệ rằng bữa nay Sara không được thái tử ban ân huệ nữa có phải không ạ? Đừng có nhắc chuyện người đàn bà do thái đó với ta nữa. Thái tử đáp, vì có lẽ đệ biết hắn đã làm gì con trai ta. Tiểu đệ biết, người bạn chí thiết nói. Có điều, theo tiểu đệ, chuyện xảy ra đâu phải lỗi tại nàng. Ở Memphis, tiểu đệ nghe nói, phụ mẫu tôn kính của thái tử, hoàng hậu Nikochis và quan thượng thư Hero hóa con trai của thái tử thành người Do Thái, là để tới lúc nào đó nó sẽ ngự trị người Israel. Nhưng mà người Israel làm gì có vua, họ chỉ có các tư tế và pháp quan thôi. Thái tử ngắt lời. Không có, song họ thèm có, họ cũng ớn cách thống trị của tăng lữ rồi. Thái tử phẩy tay khinh bỉ. Tên xà ích của hoàng đế nước ta, chàng nói, còn quý hơn hết thảy các ông vua xứ khác gộp lại. Hơn nữa đã thấy gì đâu mà vua hay là không vua Israel. Vậy thì tội lỗi của Sarah làm gì nghiêm trọng tới mức như vậy? Tumurid cướp lời. Để có hay, rồi có lúc ta phải tính sổ với các quan tư tế. Trong vụ này, lỗi lầm của họ cũng chẳng đến nỗi nào. Tỷ dụ, quan đại thần Heho làm vậy hòng tăng danh thơm và thế lực triều đại của thái tử. Thêm nữa, hoàng hậu Nikochis biết việc ông ta làm. Việc gì Mephred lại phải chõ mũi vào chuyện của ta nào? Thái tử hỏi. Việc của ông ta chỉ là trông coi đền miếu, chứ đâu phải là can dự vào vận mệnh của người nối dõi tông đường của Pharaon. Mephred là một lão già bắt đầu sinh lầm cẩm. Cả triều thần của Đức Thánh Thượng bữa nay đang báng nhạo Mephred vì những cuộc hành đạo của ông ta, mà bản thân tiểu đệ cũng chẳng hay. Dẫu hầu như ngày nào tiểu đệ cũng giáp mặt vị cha thánh này. À, lạ nhỉ, ông ta làm cái gì vậy? Mỗi ngày vài ba bận, Tumurid trả lời, ông ta làm lễ tế thần trong thánh cung của đền thờ và lệnh cho các tư tế của mình chăm chú theo dõi xem trong lúc cầu nguyện các thần linh có nâng ông ta lên không trung hay không. À ha, thái tử cười phá lên, và tất thảy những chuyện đó diễn ra ở đây, ở thành Pibas, ngay dưới mắt ta, vậy mà ta chẳng hề hay biết. Bí mật tăng lữ, bí mật mà ai ở Memphis cũng bàn tán. Trong rạp xiếc, ta có được xem nhà ảo thuật khăn đê lửng lơ trong không trung. Tiểu đệ cũng được xem rồi, Tumurid nói chen. Song đó là nghệ thuật. Đằng này Mephred muốn được nâng thực sự lên khỏi mặt đất bằng đôi cánh ngoan đạo của mình. Đúng là một trò hề quái đản. Và khi thái tử bình tâm trở lại, theo lời thỉnh cầu của Tumurid được nhắc lại lần thứ hai, thái tử xuống lệnh đưa Sarah cùng con nhỏ từ nhà gia nhân về biệt thự mà Kemê ở mấy ngày đầu. Nhận lệnh này của ông chủ, đám gia nô mừng rỡ. Thế là tất cả nô tỳ, nô lệ và các viên thư lại cùng nhau đàn hát reo hò hoan hỉ, rước Sarah sang nhà mới. Nghe tiếng ồn ã, nàng Phoenicia hỏi có chuyện gì. Khi người ta trả lời, Sarah lại được hưởng ân huệ của thái tử, từ nhà gia nô được về lại biệt thự. Nàng tư tế lập tức nổi giận cho mời Rames tới. Hoàng thái tử đến. Chàng nỡ đối xử với thiếp như vậy hay sao? Kemen nổi trận tam bành. Sao lại như vậy hả? Chàng đã hứa cho thiếp làm đệ nhất tỷ thiếp. Ấy vậy mà, từ lúc hứa, mặt nguyệt mới đi được nửa vòm trời. chàng đã nuốt lời rồi ư? Có lẽ chàng nghĩ nữ thần Estoret chỉ báo oán các nữ tư tế, chứ không đụng tới các hoàng tử, có phải không? Nàng hãy bảo nữ thần Estoret của mình. Thái tử bình thản đáp là đừng có dọa các ông hoàng, bởi ngay cả bà ta cũng phải tống xuống nhà Zano bây giờ. Thiếp hiểu rồi. Kemê thét lên. Thiếp xuống nhà Zano, thậm chí vào ngục thất, còn chàng đêm đêm tha hồ ân ái với con Do Thái. Bởi thiếp đã vì chàng mà ruồng bỏ các thần linh, chịu đòn trừng phạt giáng xuống đầu mình. Bởi thiếp không có lấy một giờ yên thân, và vì chàng thiếp đã phung phí cả tuổi xuân cuộc đời, thậm chí tâm hồn. Chàng đền đáp thiếp như vậy đó. Trong thâm tâm, thái tử phải công nhận rằng quả là Kemê đã dâng hiến rất nhiều cho chàng. Chàng thấy hối hận. Ta đã và sẽ chẳng đến chỗ Sara đâu, chàng đáp. Song có gì ảnh hưởng tới nàng khi người đàn bà bạc mệnh được hưởng tiện nghi để nuôi nấng đứa con của mình? Người đàn bà Phoenicia lại nổi giận. Cô nàng giơ hai nắm đấm lên trời, tóc dựng ngược, mắt bừng lên ngọn lửa oán thù như bẩn. Chàng nỡ trả lời thiếp như vậy ư? Con Do Thái bạc mệnh, bởi chàng từng tống cổ hắn ra khỏi cung điện, còn thiếp thì phải bằng lòng, dẫu cho các thần linh đã tống khứ thiếp khỏi tất cả các đền miếu của mình. Còn tâm hồn của thiếp, tâm hồn của một nữ tư tế ngập chìm trong nước mắt và hãi hùng, phải chăng với chàng nó chẳng hơn gì cái cục máu Do Thái nọ, cái thằng nhỏ mà coi như không còn sống nữa, coi như nó... Câm đi! Thái tử quát, lấy tay bịt miệng cô nàng. Kemê hốt hoảng lùi lại phía sau. Ngay đến than phiền nỗi khổ đau của thiếp mà cũng không được hay sao? Nàng hỏi. Có điều nếu chàng lo cho đứa bé tới mức như vậy, thì chàng kéo thiếp ra khỏi đền thờ mà làm gì? Sao chàng lại hứa cho thiếp làm đệ nhất tỳ thiếp của chàng? Coi chừng! Cô nàng lại lớn tiếng. Kẻo ở Ai Cập, người ta sẽ bảo chàng là kẻ thất tín khi họ biết được số phận của người đàn bà này. Thái tử lắc đầu cười nụ. Rốt cuộc chàng ngồi xuống và nói. Quả thực, phụ vương của ta có lý khi dân ta phải cẩn tắc với đàn bà. Các người tựa quả đào chín mọng trên cây trước mắt một lữ khách khát khô lưỡi. Song đó chỉ là nhìn bề ngoài. Bởi bất hạnh thay cho kẻ ngốc dám thò răng cắn vỡ quả mọng này, thay vì nước mát ngọt lại vớ phải tổ ong bỏ vẽ, rốt cuộc chẳng những là môi sưng vù mà tim cũng nhức nhối. Lại ca thán ư? Chàng nỡ không tiếc lời bêu dếu thiếp hà? Vì thiếp đã hiến dâng cả tăng tước và trinh tiết của mình. Thái tử lắc đầu lia lịa và cười mỉm. Có bao giờ ta lại nghĩ, chàng nói sau giây lát, là chuyện hoang đường mà bọn nông nô thường kể cho nhau nghe trước khi đi ngủ lại thành chuyện thật. Song hôm nay ta thấy đúng thế đó. Vậy nghe đây Kemê, nàng hãy cân nhắc kỹ và đừng buộc ta phải rút bỏ lòng thành của ta đối với nàng. Bây giờ người ta chỉ ham kể chuyện hoang đường thôi. Nữ tư tế đáp lại chua chát. Chàng vừa kể cho thiếp một chuyện rồi, nghe cũng đừng được đấy. Chuyện này chắc có ích cho nàng đó, miễn sao nàng chịu lắng nghe. Trong chuyện có bọn sanh con Do Thái không đó? Còn có cả các nữ tư tế nữa kia. Hãy giương tai lên mà nghe đây này. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Ngay tại thành Pibas này, một hôm hoàng tử Sunny bắt gặp một công nương xinh đẹp ở sân đền Pata. Cô nàng kiều diễm hơn hết thảy mọi tiểu thư mà chàng hoàng tử từng giáp mặt. Hơn thế nữa, trên người nàng súng xính những vàng là vàng. hoàng tử mê người thiếu nữ này lắm. Chàng liền dò hỏi xem cô nàng là con gái nhà ai, và khi người ta bảo chàng đó là con gái của quan đại tư tế thành Pibas, chàng phái giá mã của mình lại gặp nàng với lời mời chào như thế này: ta nguyện biếu nàng 10 chuỗi vòng vàng, ví như nàng bằng lòng đi dạo cùng ta 1 giờ. Người giám mã bước tới gặp nàng Tububil mỹ lệ, nhắc lại lời hoàng tử Satni. Nghe vậy, cô nàng chân thành đáp lại, đúng là giọng con nhà gia giáo. Tiện thiếp là con gái của đại tư tế, còn trinh bạch, chứ đâu phải là một nữ nhi hư đốn. Nếu quả thực hoàng tử có nhã ý làm quen với tiện thiếp, xin hoàng tử quá bộ vào tư gia của tiện thiếp, nơi mọi thứ đều chu tất, và sự quen biết của chúng ta không làm cho tiện thiếp bị các mụ lắm điều ngoài phố dị nghị. Thế là hoàng tử Satni theo nàng trinh nữ Tububil bước lên lầu, vào những căn phòng tường ốp ngọc bích và sứ men xanh nhờ. Nàng Tububil nâng một chiếc cốc đổ đầy rượu vang dâng hoàng tử và cất lời: xin chàng vui lòng dùng tạm. Hoàng tử đáp lại: nàng biết rồi đó, ta tới đây đâu phải để dùng rượu vang. Khi ngà ngà say, hoàng tử định ôm hôn cô nàng. Cô nàng ẩy chàng ra mà rằng: dinh cơ này sẽ là dinh cơ của chàng. Có điều mong hoàng tử hiểu dùm cho, tiện thiếp chẳng phải là gái giang hồ, mà là một nữ nhi trinh bạch. Ví như chàng có nhã ý muốn tiện thiếp là của chàng, thì hãy thề nguyện thủy chung cùng tiện thiếp và làm khế ước trao gia sản của chàng cho tiện thiếp. Vậy thì cho vời lục sự tới đây. Hoàng tử phán. Viên lục sự tới, Satni lệnh làm tờ giá thú và khế ước hiến gia tài. Theo đó, tất cả tiền bạc, động sản và ruộng đất của hoàng tử đều sang tên cho Tububil. Lúc này Tububil bỏ mặc hoàng tử ở lại trong phòng. Xong sau giây lát nàng quay lại, trong bộ y phục mỏng dính đầy khêu gợi. Satni lại trực ôm nàng. Xong nàng ẩy hoàng tử ra mà rằng: dinh cơ này sẽ là của nàng. Có điều tiện thiếp không phải là gái làm tiền, mà chỉ là trinh nữ. Ví thử chàng muốn tiện thiếp là của chàng, thì chàng hãy cho các con của mình làm tờ khế ước từ bỏ gia sản, để mai này chúng khỏi kiện cáo các con của tiện thiếp. Sunny gọi mấy đứa con lên lầu, lệnh cho chúng làm theo ý cha. Nhưng khi hoàng tử có phần sốt ruột vì liên tiếp bị chối từ, định sán sát lại Tububil, thì cô nàng ngăn anh chàng lại. Sinh cơ này sẽ là của chàng, nàng nói. Có điều tiện thiếp đây không phải là cô gái tầm thường, tiện thiếp là trinh nữ trong trắng. Vậy nếu chàng quả tình thương yêu tiện thiếp, xin chàng hãy cho giết con mình, để mai sau chúng không cướp gia sản của thiếp. Chuyện gì mà lằng nhằng thế? Kemê sốt ruột cướp lời. Sắp kết thúc rồi đây, thái tử đáp. Và nàng có biết không, Kemê, Satni trả lời ra sao? Nếu nàng thích vậy, thì hãy cho tội ác được thực thi.